Huyết Ma Hoàng chỉ là khẽ gật đầu, xem như đối Huyễn Ma Hoàng nói tới phù họa. Thiên Ma Hoàng thì là lắc đầu cười một tiếng, nói. Sự tình không có đơn giản như vậy, Lục Hoàng Dư Nghiệt có thể phá vỡ phong ấm, để chúng ta tiến vào Vân Hoang, là muốn nhìn hai chúng ta bại câu thương, mà bây giờ Vân Hoang chỉ có một cách nhập thánh đỉnh phong, ấm lý thuyết là không thể nào ngăn cản chúng ta, càng chưa nói tới lưỡng bại câu thương. Nhưng bọn hắn vẫn là như vậy làm, vậy thì có chỗ ỷ lại, ít nhất nói rõ, tỏa trấn hoàng thành nhân tộc kia nhập thánh đỉnh phong, không đơn giản. Chúng ta mấy cái nếu là trực tiếp tiến đánh nhân tộc hoàng thành có lẽ cuối cùng sẽ thành công, nhưng chúng ta bên trong chí ít cũng sẽ có người vẫn lạc, thậm chí còn không chỉ một hai cái vẫn lạc. Nghe vậy, Huyễn Ma Hoàng sáu người ánh mắt đều là khẽ động, mặc kệ bọn hắn như thế nào tự tin, cũng không thể hoài nghi Thiên Ma Hoàng lời ấy bên trong khả năng. Có lẽ bọn hắn đều sống quá lâu, đang đuổi tìm tầng thứ cao hơn trên đường, từ lâu làm tốt vẫn lạc chuẩn bị, nhưng có thể bất tử vẫn là không nên chết, không có người sẽ thật muốn chết, mặc kệ là người, vẫn là ma đô là như thế. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Kiếm Thiên Tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 161. Chiến tranh mở màn. Thiên Ma Hoàng nhìn xem phương Bắc thiên địa, lo lắng nói. Từng bước thúc đẩy công thành đoạt đất, dọc đường người tu hành toàn bộ giết, nhưng dân nghèo bách tính có thể lưu thì lưu, dù sao chúng ta muốn là trường kỳ chiếm lĩnh Vân Hoang, mà không phải đem nơi này sinh mệnh toàn bộ giết sạch kia đối chúng ta không có chỗ tốt. Mấy người các ngươi hành động lúc cũng chớ có cách quá xa, nhất định phải có thể bằng nhanh nhất tốc độ trợ giúp lẫn nhau, để tránh bị người tiêu diệt từng bộ phận, nhớ lấy nhân tộc không thể khinh thường, ta ma tộc lần lượt thất bại cũng đủ để chứng minh cái vấn đề này. Nghe ngươi ngữ khí, tựa như là không chuẩn bị cùng chúng ta cùng nhau hành động. Thiên Ma Hoàng cười cười. Các ngươi cứ việc hành động. Ta một người đi nhân tộc đi dạo, hảo hảo lãnh hội một chút Vân Hoang phong tình. Nghe vậy, Huyễn Ma Hoàng ánh mắt nhất động cười duyên nói. Không biết Nô Gia có thể cùng ngươi đồng hành đâu. Huyết Ma Hoàng cũng lập tức nói ra. Để trùng Ma Hoàng cũng đi đi, dạng này cũng thuận tiện chúng ta lẫn nhau liên hệ. Tốt à. Trùng Ma Hoàng là một cái nhìn có chút gầy yếu trung niên nhân đối với Huyết Ma Hoàng đề nghị. Hắn nhích miệng mỉm cười, cũng không nói lời nào. Nhưng hắn trên thân lại bay ra mấy cái phi trùng, phân biệt rơi vào Huyết Ma Hoàng mấy người trên thân. Trùng Ma Hoàng độc hữu tử mẫu trùng có thể cách nhau rất xa tiến hành thông tin, điểm này chỉ có hắn có thể làm được, Thiên Ma Hoàng mấy người đều không được. Vậy chúng ta đi. Thiên Ma Hoàng, Huyễn Ma Hoàng cùng Trùng Ma Hoàng đồng thời đằng không mà lên, nhanh chóng rời đi. Chúng ta cũng bắt đầu đi quá lâu không có hưởng qua nhân tộc linh hồn hương vị. Mặc dù Thiên Ma Hoàng, Huyễn Ma Hoàng cùng Trùng Ma Hoàng ba người rời đi, nhưng bọn hắn thuộc hạ thì không có, lại hiện tại toàn bộ thuộc về Lực Ma Hoàng, Huyết Ma Hoàng, Hồn Ma Hoàng cùng Độc Ma Hoàng bốn người thống soái. Từ nhập thánh đỉnh phong cho tới phổ thông ma tộc, cứ như vậy trùng trùng điệp điệp hướng phương Bắc thẳng tiến, chính thức kéo ra hai tộc ở giữa chiến tranh. Bởi vì nhân tộc người tu hành cơ hồ đều tụ tập tại hoàng thành xung quanh, đương nhiên sẽ không có người ngăn cản ma tộc đại quân xâm lấn, mà lại coi như ngăn cản cũng ngăn cản không được. Mà những cái kia không có Bắc Thượng Lê dân bách tính có sống tiếp được, có lại bị ma tộc thôn phệ, cũng may Thiên Ma Hoàng cũng đã thông báo, Lê dân bách tính có thể lưu thì lưu, lúc này mới không có bị đuổi tận giết tuyệt. Nhưng này lại như thế nào đâu, như ma tộc chân chính chiếm lĩnh Vân Hoang, cái này nhân tộc vận mệnh vẫn là thớt thịt cá, mặc cho ma tộc quyền sinh sát trong tay. Nhân tộc tại ma tộc trong mắt chính là trời sinh đồ ăn, lại nhân tộc linh hồn cũng có thể tăng lên tu hành, vẹn toàn đôi bên, cho nên bọn hắn nghĩ trường kỳ chiếm lĩnh, đem nhân tộc nuôi nhốt, như thế mới có liên tục không ngừng mỹ vị đồ ăn, nếu là lập tức xếp sạch, vậy thì cái gì cũng bị mất. Hoàng thành phương Nam ở ngoài ngàn dặm, có một tòa xây ở cụm núi trùng điệp ở giữa thành trì trấn giữ từ Nam đến Bắc giao thông yếu đạo, từ trước đều là binh gia vùng giao tranh, muốn một đường hướng Bắc, nhất định phải trải qua thành này, nếu không cũng chỉ có thể đọc qua hai bên cụm núi trùng điệp mới có thể vượt qua. Nếu chỉ là người tu hành, vượt qua cụm núi trùng điệp tự nhiên không khó, nhưng nếu là thẳng tiến thiên quân vạn mã, vậy thì có chút không thể thực hiện được. Nơi này có thể nói là nhân tộc hoàng thành giữ nhà môn hộ, xuyên qua thành này, liền có thể đến Vân Hoang nội địa, một đường cũng đem vùng đất bằng phẳng, bởi vậy có thể thấy được nơi đây tầm quan trọng, đây chính là Thiên Hải Quan. Cho tới nay Thiên Hải Quan nội đều có trọng binh đóng giữ, chỉ là từ ma tộc chính thức xâm lấn Vân Hoang bắt đầu, quan nội binh lính bình thường cơ hồ đều rút đi, thay vào đó là đại lượng người tu hành từ nhập thánh cho tới thông mạch. Mà lại, từ khi Huyết Linh Vương một nhóm tứ ngược phương Nam bắt đầu, nhân tộc ngay tại tích cực chuẩn bị chiến đấu, tụ tập toàn tộc chi lực, đem các loại kim loại hiếm khoáng thạch toàn bộ vận chống trời hải quan, triệu tập các loại thợ khéo tại vốn có trong quân thủ thành khí giới trên cơ sở, chế tạo ra uy lực mạnh hơn khí giới, dùng cách này đến thủ hộ tòa này nhân tộc môn hộ. Thiên Hải Quan cao cao trên cổng thành, tại cái này túc sát trời sinh địa phương, mấy cái trung niên nam tử tùy ý uống rượu nói giỡn, có mấy phần say nằm xa trường quân chớ cười, xưa nay chinh chiến mấy người trở về tiêu sái cùng lạnh lẽo. Ngoại trừ Văn Phong, Trưởng Tôn Vô Kỵ, Kim Nam, Thạch Thanh Hàn, Liễu Trường Phong cùng Mộc Thanh Dương mấy người bên ngoài còn có bốn cái nam tử xa lạ, bọn hắn chính là Vân Hoang tám gia tộc lớn nhất bên trong tứ đại gia tộc gia chủ, đều là nhập thánh trung cảnh cao thủ. Tư Mã Huyên, không nghĩ tới mấy người các ngươi cũng tới nơi này. Văn Phong đối một cách buông thả nam tử vừa cười vừa nói. Tư Mã Đi Lang cười nói. Hiện tại Vân Hoang, chúng ta những lão gia hỏa này không ra sung phong, chẳng lẽ còn để những bọn tiểu bối kia đến a? Bọn hắn 10 người đại biểu cho trung thổ nhân tộc thập đại thế lực, bốn môn một nhà Thái học viện cùng tứ đại gia tộc, lại trước mắt bọn hắn cũng là cái này thập đại trong thế lực mạnh nhất người, có lẽ chỉ có nhập thánh trung cảnh bọn hắn cùng ma tộc so sánh chênh lệch chi rất xa, nhưng bây giờ Vân Hoang cũng không bỏ ra nổi biện pháp tốt hơn. Cũng không thể để kiếm công tử cách này tuổi trẻ một đời tới đây đánh trận đầu đi, có lẽ chính kiếm công tử thực lực đã không thể so với bọn hắn yếu, nhưng kiếm công tử chỉ có một cái, Vân Hoang thất tử mấy người khác cũng còn không có tiến vào nhập thánh, thì càng không cần phải nói cái khác tuổi trẻ anh kiệt, bọn hắn tới đây đơn thuần chịu chết. Trưởng Tôn Vô Kỵ nắm lên bên chân vài hũ rượu, từng cái ném cho ở đây mấy vị cười ha ha nói. Thừa dịp còn sống, hảo hảo uống vài chén, không phải về sau liền không có cơ hội. Lời ấy rất đúng. Nhìn như buông thả lời nói, nhìn như không quan trọng trả lời, lại cho thấy bọn hắn đều hiểu mình có thể sẽ ở chỗ này vẫn lạc, nhưng bọn hắn không có lựa chọn cũng không đường thối lui. Sau lưng đại địa bên trên có bọn hắn thân bằng người nhà kia là cần bọn hắn dùng sinh mệnh bảo vệ tồn tại. Ha ha! Mấy vị lão đầu tử cũng tới tham gia náo nhiệt, không biết có thể. Một cái già nua tiếng cười vang lên, một cái một thân áo vải lão nhân liền đi đến thành lâu. Nhìn người tới, 10 người đều là gật đầu ra hiểu, Văn Phong càng là cười nói. Tiền bối có thể có nhã hứng, chúng ta cầu còn không được. Vậy lão hủ liền quấy dày. Nếu là Đông Dương nhìn thấy lão nhân này, nhất định sẽ nhận ra. Hắn chính là Bắc Hải Lâu vị kia nợ cũ phòng tiên sinh, bây giờ lại là một cái nhập thánh cao cảnh cao thủ. Nhìn bên ngoài thành thiên địa, lão nhân mỉm cười. Lão hủ sớm nên đến trung thổ đi dạo, lãnh hội ta Vân Hoang mỹ lệ sơn hà. Văn Phong đi vào bên người lão nhân, khẽ cười nói. Lần này còn muốn đa tạ tiền bối cùng thánh nữ mang theo cực bắc chi địa cao thủ tới đây trợ giúp. Lão nhân cười ha ha. Ma tộc xâm lấn chính là Vân Hoang toàn bộ sinh linh kiếp nạn, ta cực bắc chi địa làm sao có thể không đếm xỉa đến, như trung thổ lưu lạc, cực bắc chi địa cũng sẽ không đào thoát. Chỉ là lần này yêu tộc không tại, trường sinh quan chủ cũng không tại. Đương nhiệm yêu tộc chi chủ, bởi vì Long Kỳ sự tình đã cùng nhân tộc quyết liệt, mà xem như Vân Hoang chống cự ma tộc chủ cột vững vàng trường sinh quan, chủ nhân cũng không tại, cái này có thể nói là từ trước tới nay. Vân Hoang tình cảnh khó khăn nhất một lần. Văn Phong cười cười, nói. Đông Dương sẽ trở lại. Nghe vậy, lão nhân gật đầu cười một tiếng. hắn rất không tệ, có lẽ hắn tại cực bắc chi địa thời gian không dài, nhưng lại lưu lại làm cho không người nào có thể quên được ấn tượng. Hắn phong cách hành sự rất vượt quá người dự kiến, có lẽ lần này hắn cũng sẽ nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Hắn sẽ... Thiên hải quan thiên lý bên ngoài trong hoàng thành, nhân số muốn so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều muốn nhiều, nhưng nơi này lại không có đã từng náo nhiệt cùng phồn hoa, chỉ có một loại trong sự ngột ngạt túc sát. Như thiên hải quan là trung thổ nhân tộc chống cự ma tộc xâm lấn cánh cửa thứ nhất hộ kia, hoàng thành chính là nhân tộc sau cùng thành trì, như nơi đây thất thủ, cái này nhân tộc cũng liền triệt để tản. Hoàng thành nam thành trên lầu, ba cái thanh niên hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc thần tình lạnh nhạt như nước, hoặc tiếu dung không ngừng. Như Đông Dương nhìn thấy, nhất định sẽ toàn bộ nhận ra, Vân Hoang thất tử chi thủ kiếm công tử, thất tử một trong Hoa Hoa công tử Hoa Vô Tuyết, còn có một cái chính là cùng Đông Dương tham gia cùng giới thi hương đại khảo Trần Văn, chỉ là đã từng Trần Văn chỉ là một giới thư sinh yếu đuối, mà bây giờ lại là một cái siêu phàm đỉnh phong. Kiếm công tử, ngươi cảm thấy thiên hải quan thủ được sao? Trần Văn nhàn nhạt hỏi. Không biết. Đúng vậy a, bọn hắn ai cũng không biết, thậm chí bọn họ cũng đều biết thiên hải quan căn bản thủ không được. Dù sao trong ma tộc thế nhưng là có nhập thánh đỉnh phong tồn tại, lại không là một cái, mà thiên hải quan nổi nhưng không ai tộc nhập thánh đỉnh phong, lấy cái gì đi thủ. Nhưng biết lại như thế nào, thủ không được lại như thế nào, bọn hắn đều không có lựa chọn khác. Như hôm nay hải quan cùng hoàng thành ở giữa mảnh này rộng lớn thổ địa bên trên lê dân bách tính, ngay tại gấp rút hướng hoàng thành bắc bộ rút lui, nhưng nhiều như vậy nhân khẩu, muốn hoàn thành rút lui còn cần không ngắn thời gian, cái này cần thiên hải quan thủ vững một đoạn thời gian. Nói những này rất chán, hai người các ngươi nếu là nhàm chán, ta mang các ngươi đi dạo chơi phong hoa tuyết nguyệt chi địa, trước khi chết còn tiêu giao một thanh cũng không quên nhân thế tới này một chuyến. Hoa Vô Tuyết khẽ cười nói. Trần Văn cười cười, không có phản ứng hắn. Kiếm công tử thì là quay đầu nhìn hắn một cái, cười nhạt nói. Đao công tử bọn hắn đều đang bế quan toàn lực xung kích nhập thánh, ngươi tại sao không đi? Ta lúc nào từng bế quan? Hoa Vô Tuyết trả lời là như thế đương nhiên, nhưng lại làm cho người ta không nói được lời nào, nhưng kiếm công tử lại cười rạng rỡ, không nói gì nữa. Hoa Vô Tuyết nói cùng người khác không giống, hắn truy tìm chính là phong hoa tuyết nguyệt, bế tử quan ngược lại làm trái hắn đạo, cũng không có khả năng có cái gì hiệu quả. Lại nói coi như tiến vào nhập thánh thì sao, còn không phải muốn trơ mắt nhìn sơn hà vỡ vụn. Bất quá, Đông Dương tiểu tử kia ngược lại là tự tại, thời điểm then chốt tiến vào chuỗi long nhai, không biết là chết rồi, vẫn là chính bồi tiếp chúng ta vị này nữ thiên tử tiêu giao khoái hoạt đâu. Nghe vậy kiếm công tử liền khẽ cười nói. Ngươi cho rằng Đông Dương giống như ngươi yêu quý phong hoa tuyết nguyệt, rượu ngon giai nhân à. Cũng thế, ban đầu ở Vũ Hoa Thành, Nguyễn Hồng Đường cô nương thế nhưng là đối với hắn miễn phí, tiểu tử kia đều không đi, thật sự là đáng tiếc. Trần Văn cũng không nhịn được cười ha ha. Nếu là hắn đi cũng liền không phải hắn. Bất quá. Hắn nếu không thể từ chuỗi long nhai hạ đi tới kia hết thảy đều không có ý nghĩa. Đi tới lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể nghịch chuyển nhân tộc cùng ma tộc ở giữa chinh lịch sao? Muốn ta coi như có thể ra cũng không ra, ở phía dưới cùng Vu Hà thiên tử trải qua tiêu giao khoái hoạt thời gian thật đẹp. Nói, Hoa Vô Tuyết kia tuấn lãng trên mặt cũng lộ ra chẳng biết xấu hổ biểu lộ. Kiếm công tử cùng Trần Văn cũng nhìn không được ngầm mắt trợn trắng, người đứng đắn cùng không đứng đắn người căn bản nói không đến cùng nhau đi cũng liền cũng sẽ không tiếp tục phản ứng con hàng này. Kiếm thiên tử. Tác giả. Nhất Nan. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 162. Thiên hải quan tiền. Chuỗi long nhai ngọn nguồn tại kia cuồng bạo tự nhiên chi lực trung ương, một mình tính tỏa Đông Dương, chậm rãi mở hai mắt ra trên người sinh cơ cũng nhanh chóng biến mất, đã từng chỉ còn lại sâm bạch xương cốt cánh tay phải cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Một tháng tu bổ, rốt cục hoàn toàn khôi phục. Đông Dương đứng dậy, hoạt động một chút thân thể, cười nhạt nói. Xem ra thân thể lại có chỗ tăng cường,